Được rồi, chuyện đã tới nước này, còn không phải do con trai của bà gây nên hay sao? Vừa nói xong lời này, ba của Tần Dật là Tần Chính liền tức giận nói. Người là do Tô gia đích thân đưa về, nói nó thật có tiền đồ, ngày hôm nay vì một đứa con gái không hề quen biết mà ra tay, đáng bị người ta đánh thành như vậy. Thực ra lúc này Tần Chính nhìn thấy con trai sống dở chết dở nằm trên giường cũng cảm thấy bế tắc. Đây là đứa con trai ông đặt nhiều kỳ vọng, là đứa con trai sẽ tiếp nối sự nghiệp của ông trong quân đội, nếu như cánh tay không thể dùng sức, sau này không phải sẽ trở thành phế nhân hay sao? Ông vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền nổi giận, hận không thể ngay lập tức đuổi cả Tần Dật và giường của hắn ta ra xa, mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Cách chương.